nói hắn xông vào nơi của các đại thần, dùng túng thuộc hạ đập phá, vô pháp vô thiên, tội ác tày trời. Thậm chí còn nói lão gia tử nắm giữ trọng binh, ý đồ tạo phản cũng có. Tóm lại, vô số tội danh được liên tiếp kể ra, ước chừng liệt kê 3-40 tội trạng. Nói việc nào cũng có chứng cứ xác thực, mỗi việc đều thật 100%. Mọi người đề nghị, trước là cách chức quân chiến thiên, sau đó điều tra lão, rồi tiếp tục lăn trì xử tử, tịch thu tài sản, giết cả nhà, hay là tru di cửu tộc vân vân. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại điện vô cùng sôi sục. Mặt ai nấy đều đỏ bừng như là ăn ớt, trong lòng mỗi người đều chứa đầy căm phẫn, đến cuối cùng mới đến cao trào. Không giết quân chiến thiên, uy nghiêm của quân Dương sẽ không còn nữa. Không giết quân chiến thiên, sự phẫn nộ của nhân dân sẽ không tiêu tán. Quân chiến thiên ngửa đầu đứng yên, ánh mắt khép hờ, nhìn đám quân thần la ó, trong lòng đang lo lắng thường thế của thằng cháu ở nhà. Trong đầu thầm nghĩ, cách nào để mà mở miệng xin hoàng thượng mang mấy cái tên ngự y tốt nhất của hoàng cung để về chữa thương cho cháu. Quân chiến thiên, lão nhà ngươi thật là không có nể mặt ai cả mà, ngươi còn lời gì để mà nói không? Thanh nằm nghiêm khắc của hoàng đế bệ hạ vang lên, hình như có vẻ đang rất giận dữ. Xin bệ hạ khoan dung, cửu thần hôm qua nghe được chuyện công chúa ở ngoài đường lớn đã bị người ta hành thích. Tuy rằng là công chúa phúc lớn mạng lớn, không có tổn thương, nhưng mà bọn giặc cỏ nhất trí như thế lại dám khinh nhờn tôn nghiêm của hoàng thất, thật sự làm cho cơn giận dữ của cửu thần bốc cao tới vạn trượng. Di thần còn nghe được báo cáo rằng khả năng thích khách sẽ có bước hành động tiếp theo, hơn nữa còn nhằm vào thành viên hoàng tộc cùng với mấy vị quan lớn trong triều tiến hành ám sát quy mô lớn. Cửu thần e sợ có điều chậm trễ, tạo thành đại họa ngàn năm, cho nên đã không kịp bẩm báo lên bệ hạ, tự tiện điều động nhân mã bao vây tiêu diệt thích khách. Về điểm này, cửu thần đúng là phạm vào tội tự tiện điều động nhân mã, thỉnh bệ hạ đèn trời soi xét rồi mới trách phạt à. Khóe miệng của hoàng đế nhếch lên, cố nhịn cơn giận xuống. Lão tiểu tử ngươi đã nói rõ ràng như vậy thì ta còn rõ cái rắm gì chứ. Ngươi nói bản thân mình đại nhân đại nghĩa như vậy mà ta còn muốn trừng phạt ngươi, chẳng phải thành hôn quân sao? Thiệt là, ngươi để cho trẫm tiếp tục điều tra như thế nào đây? Nói tiếp đi. Hoàng đế nhíu mày, có vẻ không vui, không nói như vậy, hắn cũng thật là không biết nói tiếp cái gì nữa. Là như vậy, khi đó trong lòng cựu thần luôn lo lắng về việc này, sau đó không kịp báo với bệ hạ, ngay trong đêm, không kịp đổi y phục, ngay lập tức phi ngựa đuổi tới giáo trường. Tuy rằng là điều binh rất nhanh, nhưng mà vì thích khách đã có chuẩn bị trước, nên trong lúc nhất thời đã làm cho kinh thành đại loạn, cửu thần hết lòng quên mình, gương mẫu đi đầu. Xung phong, liều chết xông lên trước, chiến đấu hăng hái, không quản đổ máu, bị vô số đao kiếm của thích khách chém trúng, và cuối cùng cũng đã áp chế được đại họa này. Lại giết sạch đám thích khách đó nữa. Đám thích khách này nhân số cực lớn, tính ra tổng cộng hơn mấy trăm người, thi thể đều được thần sai quân lính treo trên cửa thành để thị chúng. Có điều cựu thần không dám kể công, có một điều đáng tiếc là mặc dù là thần không hết khả năng của mình, nhưng mà vẫn còn 10 vị quan viên không đợi được cứu viện đã bị thích khách sát hại. Toàn bộ việc này đều do cựu thần đến muộn mới gây ra cục diện như bây giờ. Cựu thần nguyện chịu cái tội không làm tròn trách nhiệm này. Quân lão gia tử thở dài một tiếng, âm thanh ủ rũ nói, những vị quan bị giết kia đều là trụ cột của thiên hương quốc ta. Ánh mắt của lão làm ra vẻ thổn thức không thôi, kỳ thực đều do mệt mỏi quá độ. Vừa nghe quân lão công gia nói như thế, chúng đại thần trên điện đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cái gì? Còn chịu tội không làm tròn trách nhiệm? Chịu cái đầu mẹ nhà lão ta. Nghe ngươi nói vậy căn bản ngươi là đại công thần, vớt toàn bộ thiên hương quốc hả? Phản ứng thật nhanh nha. Tình thế đang loạn như vậy, nhưng mà thoáng cái đã đảo ngược rồi, giống như cột chống trời, nhẹ nhàng cứu vớt loài người vậy. Lại là còn đại công thần giữ gìn tôn nghiêm hoàng thất nữa. Có vẻ như nếu không thưởng hậu hĩnh cho ngươi, thì ngươi cảm thấy quỷ khuất không bằng, còn chịu tội cái quái gì nữa chứ? Hơn nữa, ở nơi này có người không biết tất cả hắc y nhân ngày hôm qua đều là người của quân gia nhà ngươi sao? Thích khách thật sự là buồn cười. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen,

Hoàng đế bệ hạ giận dữ quát một tiếng, đứng lên nổi giận nói: Một đám văn võ đại thần ngay giữa kim điện ô ngôn quế ngữ, dùng tài múa chân còn ra cái thể thống gì nữa? Học cái gì không học, lại học theo cái thói của đàn bà đánh chửi bóng gió là sao? Hoàng đế lúc này đã thật sự tức giận, mọi người nhất thời câm như hến, trừ lão gia tử của mấy đại gia tộc Quân gia, Độc Cô gia, Lý gia, Mạnh gia, Tống gia, Đường gia, Mộ Dung gia. Những người còn lại, vô luận, quan chức lớn nhỏ đều quỳ xuống kêu lên: Chúng thần có tội, nguyện xin bệ hạ trừng phạt. Tốt lắm, chuyện này trẫm đã rõ, Quân Chiến Thiên tuy là tróc nã thích khách, nhưng mà xử lý không thích đáng, quả thật tạo nên rối loạn trong kinh thành, phạt bổng lộc 1 năm, đóng cửa suy nghĩ 3 tháng, bất quá người này có công bắt giết thích khách, thưởng hoàng kim 1000 lượng, một gốc nhân sâm 1000 năm. Chức vị hiện giờ trong quân đội tạm thời do Độc Cô Tung Hoành toàn quyền xử lý. Mặt khác, mấy đại gia tộc các ngươi không phân tốt xấu, chỉ lo đến tổn thất của bản thân, tùy tiện du hãm đại thần, chức quan đều giảm một bậc để mà tránh rối loạn. Binh quyền trong gia tộc của các ngươi xung quân bộ 1 năm, qua 1 năm thái độ các ngươi như thế nào rồi mới tính tiếp. Phạt bổng 1 năm, đóng cửa tự suy nghĩ 3 tháng, sau đó lại được thưởng 1000 lượng hoàng kim, một gốc nhân sâm 1000 năm. Điều này đối với Quân lão gia tử mà nói mà gọi là trừng phạt sao? Quả thật chính là công khai thưởng thêm công khai cho nghỉ phép á. Cũng chỉ có quân đội tạm thời do Độc Cô Tung Hoành nắm giữ, cụm từ này hình như là có ý khác. Bất quá điều này cũng không phải là nắm giữ lâu dài. Các đại thần một đám liếc trộm đôi phụ tử lưu manh Độc Cô Thế Gia. Trong lòng mỗi người đều nghĩ tới, nếu thật sự là như thế, còn không bằng Quân Chiến Thiên lão nhân này vẫn tiếp tục chủ trì còn hơn. Độc Cô gia phụ tử 2 người này so với Quân Chiến Thiên còn đáng sợ hơn. Tối thiểu, Quân lão gia tử ở thời điểm bình thường còn phân rõ trái phải, nhưng mà đối với Độc Cô phụ tử, cho tới bây giờ đều không có nói lý. Từ quân của gia tộc mình rơi vào tay của đôi phụ tử này có thể tốt sao? Còn có thể trở về được mấy người đây? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đau lòng không ngớt, thiếu chút nữa xông lên túm lấy Mạnh Phương mà nện cho lão một trận. Có bệ hạ làm chủ sau lưng, Độc Cô Tung Hoành mới dám ra mặt. Ngươi còn chặn ngang một gậy, không phải là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục sao? Chính ngươi ngã xuống thì thôi đi, còn muốn kéo chúng ta xuống nước, chúng ta đều trở thành đồ chơi cho ngươi rồi. Cơ hồ, tất cả mọi người lộ ra biểu tình ngơ ngẩn mất hồn, tạm thời không biết có phải giả bộ hay không, nhưng mà thoạt nhìn bên ngoài, vẻ mặt của mỗi người đều là chân thật. Để tồn tại ở trong triều, nếu không có vài phần thủ đoạn đóng kịch, thật sự rất khó sống được lâu. Chỉ có 10 người tới giờ vẫn đang cúi đầu không có dáng vẻ nuối tiếc, mà thực sự là phẫn nộ, không cam lòng. Bất quá, bọn họ lập tức bị nhóm khác âm thầm nhắc nhở. Ngay cả điểm đó cũng không rõ thì đúng là ngu ngốc. Sau khi trở về, nhất định phải giáo huấn đám con cháu nhà mình, phải giữ một khoảng cách nhất định với cái đám người kia, nếu không có lúc bị kéo xuống nước bao giờ không biết á. Các khanh đều là trụ cột của quốc gia, ngang nhiên giữa kim điện gây náo loạn, trẫm thật sự là rất thất vọng. Hoàng đế thật sự tức giận không kềm chế được, cơ hồ liên tiếp tuyên chỉ xử phạt xong lại tiếp tục lớn tiếng nói: Việc này cứ quyết định như vậy, ai cũng không nên nhiều lời. Bái triều. Lễ bộ thượng Tôn Thành Hà vội vàng kêu lên một tiếng: Thỉnh bệ hạ dừng bước cho. Vị này đúng là cha vợ tương lai của Đường Mập. Tất cả mấy lão nhân đều lộ vẻ khinh bỉ, không thấy bệ hạ vội vàng hồi cung sao, lại thích như tên trâu dê ban nãy à. Mọi việc đã lắng xuống. Hoàng đế vừa nãy ra chiêu bài mềm nắng răng buông đối với mấy vị đại thần, bây giờ thì mọi chuyện đã xong rồi, ngươi còn khăng khăng chọn giờ phút này ngăn bệ hạ lại, không phải là định rước quả vào thân sao? Đúng là một kẻ ngốc mà. Cơn tức giận của hoàng đế bệ hạ lại bùng phát, vốn là giả trang, bây giờ giả lại có xu hướng diễn biến thành thật rồi. Bẩm bệ hạ, chiếu theo lệ thường của triều ta, hôm nay chính là tiết trung thu mỗi năm một lần. Vậy chuyện kim thu tài tử yến vẫn làm như cũ hay là... Vị lễ bộ thượng đại nhân này rõ ràng là đầu óc chậm chạp, khờ khạo hết chỗ nói. Tất cả các đại thần ở trong triều đều đang âm thầm thở dài. Trước mắt là lúc nào? Mọi chuyện

Một khi mà phát hiện tốc độ tu luyện như vậy của quân Mạc Tà, hắn không bị chộp, sau đó thân thể bị xẻ làm tám mảnh để mà nghiên cứu mới thật là lạ đó. Quân Mạc Tà thư thái thở một ngụm không khí, nhất thời cảm thấy mình bị thương, thật là mụ nội nữa, đáng giá chứ. Thậm chí hắn còn cân nhắc, có hay không cách một đoạn thời gian liền tự đâm mình hai kiếm đi. Một tên thị vệ tiến vào bẩm, thiếu gia, Đường công tử đến thăm ngài. Quân Mạc Tà a một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì đó, hắn vội vàng đem cái bao vải nhét vào trong chăn, mới dùng một loại âm thanh hữu khí vô lực nói, đi mời Đường thiếu gia vào đi. Theo một trận bước chân nặng nề, Đường Mập thở phì phò, rất gian nan tiến vào phòng của quân Mạc Tà. Phòng ngủ to như vậy, tựa hồ đột nhiên trở nên chật hẹp khi mà hắn xuất hiện. Tam thiếu gia, ngươi làm ta sợ muốn chết luôn. Vẻ mặt của Đường Nguyên khiếp sợ. Ta nghe nói ngươi đã đi gặp tiên đế, khiến cho ta khóc suốt cả nửa đêm. Ngươi nói đi, huynh đệ chúng ta, nếu như mỗi người một thế giới, vậy ta còn sống tiếp như thế nào được chứ? Quân Mạc Tà hữu khí vô lực, nhìn chằm chằm cái tên mập mạp, thật là muốn nhảy dựng lên đá cho hắn một cước bay ra ngoài. Bất quá hiện tại phải sắm vai trọng thương rồi, đành phải tạm thời tha cho hắn một trận đòn, nhưng mà ánh mắt lại không che đậy như muốn ăn thịt người vậy. Chương 80, mập mạp tặng lễ. May mắn là huynh đệ ngươi không chết, nếu không về sau ta rất là tịch mịch. Không có ngươi, ta thật không biết làm thế nào cho phải nữa. Đường Mập lau mồ hôi, nhận chén trà do người hầu đưa tới, đặc ý uống một ngụm, lúc này mới quay đầu nói. Người đâu, mau, mau, khiêng lễ vật của Đường gia ta tặng cho quân Tam thiếu vào đây đi. Quân Mạc Tà hứng thú nhìn ra ngoài cửa, thật sự không biết cái vị nhân huynh này đến thăm mình mang theo lễ vật gì mà phải khiêng vào đây, rốt cuộc là đồ gì? Hai người khiêng hai cái thùng lớn thì hụt tiến vào. Nhất thời phòng ngủ quân Mạc Tà hoàn toàn bị lấp đầy bởi ba cái thứ quái vật lớn là Đường Nguyên cùng với hai cái thùng đồ lớn. Cơ hồ ngay cả đặt chân cũng không có, phải nâng hai đầu gối ngồi chồm hổm trên ghế. Đường Nguyên phất tay cho bọn hắn lui ra ngoài, hắc hắc cười, có vẻ thần bí, mở thùng gỗ ra, cười gian nhìn quân Mạc Tà. Lúc này mới ghé người qua một bên để quân Mạc Tà nhìn. Hắn vừa nhìn xong, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Bên trong cư nhiên là thuốc chữa thương cao cấp, từng lọ từng bao, đóng gói tinh xảo, vị thuốc đông y xông vào mũi, vừa thấy là biết là giá trị không thấp. Quân Mạc Tà thật sự hoài nghi, mập mạp này có phải hay không đã gom hết thuốc bắc ở trong thành về đây chứ? Dược vật này nếu là người bình thường bị thương đúng là rất hữu dụng, rất có lợi, thậm chí trong đó có một số loại cho dù là có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng vấn đề chính là quân Mạc Tà không giống với những người khác, hắn hoàn toàn không cần những thứ này. Mấy cái thứ này đối với quân Mạc Tà mà nói giống như là một đống rác rưởi lớn, toàn là đồ vô dụng. Rên rỉ một tiếng, quân Mạc Tà hữu khí vô lực nói, mập mạp, thật sự là làm khó ngươi rồi. Những cái vị thuốc ngươi mang đến, cho dù cả đời này ta mỗi ngày bị thương 7-8 lần, sống cho tới 100 tuổi cũng đủ dùng luôn. Ngươi đây là không phải đến thăm, mà chính là đến nguyền rủa ta chịu thêm vài lần bị thương á. Đường Nguyên khép cái hòm gỗ này lại, dương dương tự đắc nói, Tam thiếu gia, ngươi thử nói xem thủ đoạn của ca ca ta thế nào. Phàm là nơi nào có thuốc trị thương trong Thiên Hương Thành, cho dù là thánh phẩm, tuyệt phẩm, toàn bộ đều ở trong rương này á. Nói xong, đột nhiên lộ vẻ thần bí, ghé bên tai quân Mạc Tà lén lút nói, Tam thiếu, tầng ở dưới cùng kia chính là thứ ta hao tâm tổn huyết mới lấy tới tay, cái thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu, người phải giấu cho cẩn thận á. Là cái gì? Quân Mạc Tà có chút hứng thú nhíu mày nói. Đường Nguyên liếc mắt một cái, bỉ ổi cười, đè thấp âm thanh nói, dưới cùng là thứ ngươi cảm thấy hứng thú nhất, là Liệt Nữ Bảo, Quan Nhạc Thảo, Thục Nữ Dâm, Trinh Phụ Đảo, Kim Thần Thương, Bất Đảo Côn, Thống Xuyên Tượng, Điếu Bách Cân, rồi dừng lái. Quân Mạc Tà đau đầu một trận nói, toàn là đồ dớ dẫn, cái gì mà Điếu Bách Cân là loại xuân dược chi á? Điếu Bách Cân. Đường Nguyên dâm tục cười, phe phẩy tay trước mặt của quân Tà, thấp giọng nói, tác dụng của nó là chỉ cần ăn vật kia, ước chừng ngươi có thể nâng liên tục được 100 cân, thì nói chung là loại xuân dược rất tốt á. Đường Mập có vẻ rất hiểu biết về mảng này. Quân Mạc Tà nghe hắn gọi ra một câu xuân dược, không cần giải thích thêm, hắn cũng hiểu được tác dụng của mấy loại thuốc này rồi. Trời, ngài tha mạng cho tiểu nhân đi, đừng có ở chỗ này làm hỏng ta nữa mà trời. Quân Mạc Tà một trận đau đầu nói tiếp, nhanh nhanh, nhanh, mang đi, nếu để cho Gia Gia nhìn thấy, không chừng là lão sẽ xẻo cái của ta mất á. Ta còn muốn duy trì nòi giống á, ngươi đừng có hại ta mà. Sợ cái gì, món đồ này nam nhi ai cũng thích. Không chừng quân lão đại nhân cũng thế, lão đại nhân tuổi cũng không nhỏ, không có xuân dược này mà hỗ trợ cho dù hùng phong vẫn còn, vẫn chưa chắc à. Trời trời trời. Đường Nguyên không biết sống chết cười lên. Nè, còn cái món đồ gì ta không có vậy? Một giọng nói trầm trầm vang lên. Quân Chiến Thiên, lão gia tử sải bước tới cửa, vẻ mặt buồn bực nhìn Đường Nguyên, lại quay đầu nhìn phòng ngủ chật chội không chịu nổi. Có chuyện gì đó, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Giận khí không ngờ, lại bỏ ta mà đi như vậy sao? Đường Nguyên trợn mắt há mồm, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, con ngươi đảo qua đảo lại, thân dưới của mập mạp, mồ hôi nhất thời chảy ra như tạt nước. Lời nói vừa rồi, nếu để cho lão gia nghe được, thì cái mạng trẻ của ta... Đây, đây là cái đống đồ gì vậy? Quân lão gia tử có chút tức giận, loạn hết cả, còn không máu máu, dọn đi. Đường Nguyên vội vã cười ha hả, gật đầu như là gà mổ thóc nói. Dần dần dần, dọn ra ngay, dọn đi ngay, chỉ là có một ít dược liệu bình thường, không có gì đặc biệt cả. Hắn vừa nói, quân lão gia tử liền có phản ứng. Mập, tiểu tử ngươi vừa nói cái đồ gì mà ta không có đó. Ngũ quan trên mặt của Đường Nguyên thoáng chốc như dồn vào cùng một chỗ, sắc mặt từ trắng biến hồng, từ hồng biến xanh, quai hàm núng nín không ngừng rung lên, hai đùi cũng có xu thế co rút lại. Chà, mập mạp nói là hùng phong của lão nhân gia vẫn còn rất cái gì đó, hắn còn muốn nói hùng phong hào khí của bệ hạ cũng không bằng Gia Gia, bất quá cảm thấy có một chút phạm quý, cũng không có dám nói thêm. Quân Mạc Tà vội vàng hòa giải, xem ra bộ dáng đáng thương của Đường Mập, phỏng chừng quân lão gia tử nói thêm mấy câu, hắn sợ tới mức cứng lại luôn. Cái gì mà phạm quý, sao mà không dám nói chứ? Lão phù ta vốn hùng phong tràn trề, điều này chính là sự thật. Quân lão gia tử khinh bỉ nhìn Đường Nguyên giáo huấn. Về sau không có việc gì, đừng có lúc nào cũng lôi kéo Mạc Tà nhà ta đi ra mấy cái chỗ không đứng đắn. Trước kia, hắn đã học theo người không ít điều xấu á. Đường Nguyên kinh ngạc một trận, lão gia tử ngài như thế nào, lật ngược phải trái vậy chứ? Lúc trước rõ ràng là ta đi theo cháu của ngài mới hư hỏng như bây giờ. Quân lão gia tử hừ một tiếng, trong lòng lão cháu của mình tự nhiên là tốt, là ngoan. Trước kia sở dĩ không chịu phấn đấu, chủ yếu cũng là đi theo cái tên mập này mà học chuyện xấu thôi. Lão phất tay gọi hai thị vệ tiến vào, mang hai cái rương này ra ngoài. Đường Nguyên quýnh lên. Trong rương thứ hai là... Quân Mạc Tà một đầu cũng đầy mồ hôi. Rương thứ hai của tiểu tử này so với cái thứ nhất còn lợi hại hơn, suýt nữa bị hắn hại cho chết rồi. Quân lão gia tử vung tay lên, lệnh đưa toàn bộ đến kho hàng nhỏ của quân Mạc Tà rồi đi theo. Hai người không hẹn mà cùng thở hắt ra. Một lão giả áo bào trắng, râu tóc đều bạc trắng, mặt mũi hiền lành hòa ái, mang thêm một hòm thuốc nhỏ đi đến. Đường Nguyên nhất thời cả kinh, cung kính đứng lên nói, Phương tiên sinh. Vị Phương tiên sinh này chính là người đứng đầu trong đám ngự y đương triều, Phương Hồi Sinh. Trong Thiên Hương Thành, lão có một danh hiệu vang dội, Phương Bất Tử, ý nói mặc kệ ngươi bị thương thế nào, chỉ cần là bản thân Phương ngự y ra tay, vậy khẳng định ngươi không chết được. Lời ấy tuy rằng phóng đại đôi chút, nhưng mà y thuật của Phương Hồi Sinh cao minh là điều không phải nghi ngờ. Cho dù là qua đà biển thước có sống lại thì đại khái cũng không hơn được lão. Đường Nguyên năm đó từng trải qua một cơn bệnh nặng. Các thầy thuốc ở trong thành đều thúc thủ vô sách. Thời khắc mấu chốt đúng là vị Phương Hồi Sinh Phương Đại Phu này đã ra tay cứu mạng nhỏ quán về. Vì thế Đường Nguyên đối với Phương Hồi Sinh rất cảm kích, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mà. Phương Hồi Sinh vuốt cằm cười hiền hòa cũng không có nói gì. Ngồi ở một bên giường, duỗi tay ra bắt mạch cho quân Mạc Tà, đồng thời quan kỹ sắc mặt của hắn, lật lật mí mắt của hắn, thậm chí kêu hắn dương đầu lưỡi ra để cho lão nhìn. Ngay lúc này, trong đầu quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một ý niệm.